Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 250, Yukihira Suma tỉnh ngộ. Một năm, không sai, Irina gật đầu. Nói, ta biết rằng lão sư ngươi không muốn ta lãng phí này mấu chốt nhất thời gian. Thế nhưng, chỉ có tương lai một năm là mấu chốt nhất. Qua một năm, sự tiến bộ của ta tốc độ sẽ dưới hạ xuống được thời gian hai năm. Quá lâu, Irina lấy dũng khí, nhìn chằm chằm cô Akira, con mắt tỏa sáng, tốt đi. Một năm, cô Akira lại nghĩ tới Busujima Shiko. Có điều, High School of the Dead thế giới, cô Akira cảm giác mình là không thể quay về. Đừng quản đi tới bao nhiêu dị thế giới. Chính mình thế giới chân chính. Vẫn là cái này. Quá tốt rồi. Irina hai cái quả đấm nhỏ nắm tại ngực. Nói. Rằng lão sư. Người yên tâm. Tương lai một năm. Ta sẽ đem hết toàn lực tăng lên tài nấu nướng của ta. Tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Nói xong câu này sau khi. Irina rốt cục không kiên trì được. Chạy về nhà bếp, Hisako vội vã tiến tới, đại tiểu thư. Thế nào rồi? Rằng lão sư đồng ý. Hắn sẽ chờ ta thời gian một năm, Irina trên mặt mang theo ý cười. Nói, một năm sau khi, chỉ cần ta còn yêu thích rằng lão sư cũng không có bạn gái. Hắn liền sẽ đồng ý cùng ta giao du, một năm a. Hisako quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nói, một năm quá dài, sẽ có hay không có biến hóa gì đó à? Irina trừng mắt lên, Hisako, ngươi liền không thể ngóng trông ta điểm được không? Dừng một chút, Irina nói rằng, Hisako, chuyện này, ngươi nhất định phải bảo mật à? Ta không muốn có những người khác biết tin tức này. Không phải vậy, ta không tha ngươi, vâng. Đại tiểu thư, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Hisako nhấc tay xin thề, cô Akira liếc mắt nhìn phòng ăn phương. Hướng, lắc lắc đầu, không có tiếp tục đi dạo xuống, mà là rời đi Tosuki, về đến nhà bên trong, cưỡi lên đầu máy, đi tới Giang Thị nhà hàng, đem Akilulu tiếp trở về lập tức. Cô Akira lại gọi điện thoại, Kamikawa Aoki, Giang tiên sinh, liên quan với trong truyền thuyết. Đồ làm bếp. Ngoại trừ chuyển long hồ ở ngoài, ngươi còn biết cái khác mấy cái đồ làm bếp tam tích sao? Giang tiên sinh ngài là nghĩ, ta muốn thử một chút, có thể hay không đem 8 cái trong truyền thuyết đồ làm bếp tập hợp, di động một mặt khác truyền. Đến một trận hút vào hơi lạnh âm thanh, Giang tiên sinh. Cái này, e sợ không có khả năng lắm, tại sao? Bởi vì trong truyền thuyết đồ làm bếp, chân chính tồn thế, kỳ thực không có 8 cái, có vài món, biến mất rồi, không có ai biết chúng nó tin tức, phổ thông cho rằng, là đã bị hủy diệt, hủy diệt. Cô Akira không cảm thấy vật này, sẽ có người cam lòng hủy diệt. Hơn nữa, hủy diệt cũng không phải chuyện dễ dàng, những thứ đồ này chất liệu đều rất đặc thù. Hơn nữa, đựng niệm, không sao. Người đem người biết tin tức, toàn bộ đều nói cho ta là tốt rồi, đúng, cô Akira cúp điện thoại. Kamikawa Aoki nói hắn sẽ đem còn lại tin tức, lấy tin phương thức gửi lại đây. Ngày mai cô Akira là có thể thu được. Nhanh, sáng sớm, chậm, buổi tối nguyệt hưởng tế. Ngày thứ ba, cô Akira tiến vào Tosuki, nhất thời sợ hết hồn. Hầu như hết thảy mô phỏng tiệm cửa, đều xuyên vào khó ăn quân cờ. Tình cờ mấy cái, cực kỳ hiếm có trung ương đường phố khu vực. Cũng chỉ có một, chính là cô Akira dành cho Alice cái kia. Chuyện này nhất thời nhường Alice. Hayama Akira, Kurokiba Rio chuyện làm ăn tốt đẹp. Xếp hàng người vượt xa bên cạnh mô phỏng tiệm. Nhưng những kia mô phỏng tiệm học sinh không ngừng hâm mộ mà lớp học khu vực. Cũng chỉ có một cái Koga Terunori. Không phải Yukihira Suma khi thấy cô Akira lại đây sau khi. Kuga Terunori lập tức liền chạy chậm tiến lên đón, Giang lão sư. Người nếm thử ta hôm nay mà bà đậu hũ đi, so với hôm qua tiến bộ sao? Tiến bộ, Kuga Terunori tầng tầng gật đầu, tốt. Vậy ta liền nếm thử xem, không tiến bộ. Cô Akira là một chút hứng thú đều không có, Giang lão sư. Chờ, lập tức tới ngay, không lâu lắm. Kuga Terunori liền đem ma bà đậu hũ đã bưng lên lối vào. Vào miệng, vẫn là cay cay cùng tê hai loại mùi vị đan xen. Còn có nóng thế nhưng, so với trước, xác thực tốt hơn rất nhiều. Nhọt gáy khang còn có dạ dày thương tổn tính không có lớn như vậy. Thích hợp càng nhiều người, nhưng bản thân mùi vị nhưng không có càng kém một đạo. Có thể để cho không phải rất thích ăn cay người, cũng sẽ thích ăn. Ẩm thực tứ xuyên, không sai, cô Akira lấy ra một cái ăn ngon quân cờ. Này đạo xử lý, nấu ăn, đã đạt đến Takegawa Hotaru bình quân trình độ, Giang lão sư. Cảm tạ, Kuga Terunori cười đến rất vui vẻ, không cần. Đây là ngươi nên được, cô Akira khoát tay áo một cái. Hướng đi đối diện Yukihira Suma còn đang ngẩn người. Chỉ có Tadokoro Megumi một người đang làm việc, Giang lão sư, Tadokoro Megumi đau đớn Yukihira. Suma một hồi, không phản ứng, Megumi, Suma đây là từ hôm qua bắt đầu. Đến hiện tại đều vẫn như vậy phải không? Đúng, không đi về nghỉ. Không có, cô Akira là thật không nghĩ tới Yukihira Suma cái này tỉnh ngộ có thể kéo dài thời gian lâu như vậy. Có điều, kéo dài thời gian càng lâu, thu hoạch khẳng định liền càng nhiều. Chờ đến Yukihira Suma sau khi tỉnh lại, chủ nghệ nhất định sẽ có chất tăng lên, không hổ là nhân vật chính. Cô Akira thầm nghĩ trong lòng một câu, Megumi, ta trước tiên đi những nơi khác nhìn, Giang lão sư gặp lại, Kuga Terunori ra mô phỏng tiệm. Nhìn thấy còn đang ngẩn người Yukihira Suma, yêu, Yukihira nhóc, còn đang ngẩn người a, sẽ không là ngươi sợ, cho nên muốn lấy phương thức này tránh đánh đi, lẽ nào ngươi đã nghĩ toàn bộ nguyệt hưởng tế đều trốn ở Megumi bạn học mặt sau sao? Tadokoro Megumi phản bác một câu, mới không phải. Suma chỉ là đang suy tư, đột nhiên. Yukihira Suma đứng lên, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, ta biết rồi, sau một khắc. Yukihira Suma liền đi hướng về phía kệ bếp châm lửa. Dưới dầu đậu hũ cắt thành khối nhỏ đổ gia vị chuẩn bị đậu hũ vào nồi liên tiếp động tác. Làm phi thường thuận trượt có điều. Tadokoro Megumi phát hiện Yukihira Suma những động tác này. Thời điểm cùng trước hắn không giống nhau. Rất nhiều không giống. Kuga Terunori nhìn, ánh mắt dần dần biến hóa, vẫn không có ra nổi. Mùi thơm liền tung bay đi ra. Kuga Terunori biến sắc mặt, cái này mùi thơm có thể không phải dễ dàng có thể làm được. Yukihira lưu ma bà đậu hũ hoàn thành. Yukihira Suma đem ma bà đậu hũ hướng về trên tấm thớt một thả, lập tức thân thể liền không tự chủ được ngã xuống. Tadokoro Megumi liền vội vàng đem một cái ghế đẩy qua đi. Yukihira Suma ngã vào trên ghế, con mắt đóng chặt, tiếng ngáy vang lên người vây xem. Trên trán tất cả đều là hai cái dây đen. Cái này ta có thể nếm thử sao? Kuga Terunori chỉ Yukihira Suma mới vừa làm được xử lý. Nấu ăn, có thể. Tadokoro Megumi cầm một cái chén nhỏ đi ra, cho Kuga Terunori phân một chút. Kuga Terunori cầm lấy cái thìa, thưởng thức một hồi, lập tức liền cũng không quay đầu lại tiến vào chính mình mô phỏng tiệm. Megumi, ta có thể nếm thử sao? Siomi lão sư, đương nhiên có thể, không lâu lắm. Yukihira Suma mô phỏng cửa tiệm, liền nhiều một cái ăn ngon quân cờ bốn phía tụ lại tới được khách nhân cấp tốc tăng cường. Tadokoro Megumi một người, căn bản không giúp được cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.